Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, thần thú vẫn lạc nơi. Hơn 10 đầu võ tông cảnh yêu thú cấp 2 chạy hết tốc lực mà tới. Dương Mạc dẫn theo kinh thiên kiếm bước ra bước chân, quanh thân như có như không hiện lên cực kỳ khí thế ác liệt. Giống, lũ yêu thú gầm thét, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc mấy phần. Như muốn đem trước mắt khiêu khích này bọn họ người nghiền thành mảnh vỡ. Vù, đột nhiên, Dương Mạc quanh thân này như có như không khí thế ác liệt hóa thành vô số kiếm mang. Hợp thành một đạo hơn 20 mét kiếm tường. Mũi kiếm nhắm thẳng vào lũ yêu thú. Quái, lão đại kiếm ý lại có tinh tiến. Tiểu mắt đen sáng lên tới. Chém, Dương Mạc khẽ quát một tiếng. Vô số kiếm mang hợp thành kiếm tường tức khắc chuyển rời mà ra. Từ lũ yêu thú bên trong quét qua, mang theo một màn mưa máu. Giờ khắc này, chúng thú tiếng kêu thảm thiết vang dội, chấn động đến u tối làn khói loãng giải tán. Tại đây làm cho người tê cả da đầu giữa tiếng kêu gào thê thảm. Chúng thú toàn thân đẫm máu, lại không có chết, ngược lại càng bỏ thêm hơn kích phát bọn họ hung tàn bản chất. Chỉ gặp từng đầu yêu thú đều là đôi mắt xích hồng. Lạnh thấu xương sát cơ khóa chặt Dương Mạc. Dương Mạc trong tay kinh thiên kiếm một chỉ. Này chuyển rời mà xuất kiếm tường tức khắc thay đổi phương hướng. Hóa thành một đầu kiếm mang hợp thành dòng lũ. Lần nữa đuổi theo chúng thú. Tứ ngược lên, từng đầu yêu thú ngã xuống đất. Cổ quái là, bọn họ thi thể nội thế mà tuôn ra từng đạo quang điểm. Tại trên không ngưng tụ làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Này quang cầu trên tản ra càng bỏ thêm hơn nồng nặc thần thú khí tức. Dương Mạc phát hiện, trước đó Liêu Uy nhượng thiết bối cự viên nuốt vào quang cầu. Cùng trước mắt mai này chỉ là đại tiểu bất đồng mà thôi. Nguyên lai này quang cầu là như vậy tới. Dương Mạc lẩm bẩm nói, tiểu hắc hưng phấn cướp tới. Một cái đem quang cầu nuốt vào. Đồ tốt. Đồ tốt a, vật này ẩn chứa này thần thú khí tức. Đổi câu lại nói, đây là thần tính. Dương Mạc thần sắc cổ quái nhìn xem tiểu hắc. Thần tính, đó là cái gì? Tiểu hắc gãi gãi đầu. Liền là thần khí tức a. Thần vị trí, thiên địa đều sẽ tùy theo cải biến. Cho nên một khi dính thần tính, liền có thể được thiên địa ưu đãi. Nói trực bạch một chút, dính càng nhiều thần tính, thân thể cùng thiên địa độ phù hợp liền càng cao, tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh. Dương Mạc lắc đầu, bản thân nhưng không có nhìn ra tiểu hắc có mảy may biến hóa. Bất quá truyền thuyết thần chính là không gì không làm được tồn tại. Cho dù là thánh cảnh cường giả, thiên địa cũng sẽ tùy theo xúc động. Thần, tự nhiên xúc động mạnh hơn. Dương Mạc nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Phụ thân vị trí địa phương. Thiên địa giống như là bị xúc động một loại, linh khí đều sẽ cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh lao tới. Do đó một chỗ hội tụ thánh cảnh cường giả càng nhiều, thiên địa linh khí liền càng bỏ thêm hơn nồng nặc, đổi lại là thần cư ở địa phương, càng không dám tưởng tượng. Ách, lão đại, còn có yêu thú. Tiểu hắc kinh hô cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc gật đầu, ngươi ở nơi này các loại, chờ. Phệ thần khôi lỗi, ta đi phía dưới một tầng nhìn xem, những yêu thú này, nhất định là từ phía dưới tầng kia chạy đi lên. Dựa theo Liêu Uy thuyết pháp, bọn họ không nên xuất hiện ở tầng thứ hai này. Dương Mạc vô cùng muốn biết, phía dưới xảy ra chuyện gì. Lão đại, người cũng không phải là muốn đem những yêu thú này dẫn trở về đi. Như vậy mà nói, nhượng ngân dực lôi xà ở đây các loại. Chờ, đi. Ta luôn cảm giác nơi đây vẫn lạc thần thú sợ là ta biết. Tiểu hắc vội vàng nói. Xuyệt, Dương Mạc vội vàng làm cái hư thanh thủ thế. Ngưng thần nhìn xem những yêu thú kia hậu phương nhìn lại. Thần sắc trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Bọn họ thế mà là bị người xua đuổi ra. Tiểu hắc cả kinh, cũng là gấp bận rộn ngưng thần nhìn lại. Tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thật là có nói bóng người. Người nào? Dương Mạc lật tay sờ ra thiên ảnh cháo đem thân hình ẩn nấp. Những yêu thú này bị xua đuổi ra. Mục tiêu không phải chúng ta, mà là bị kinh sợ. vừa mới bạch bạch hại ta lãng phí khí lực, ẩn nấp thân hình, những cái kia chạy hết tốc lực mà tới yêu thú phương hướng bất biến đi xa. Hiển nhiên là không có chút nào mục đích tại chạy tán loạn. Hậu phương xua đuổi lấy lũ yêu thú đạo kia thân ảnh cũng là càng ngày càng gần. Dương Mạc rốt cục đem hắn thấy rõ. Thế mà là hắn. Khó trách hai năm này vẫn không có Thiên Hà Cốc những cao tầng này động tĩnh. Người kia, thế mà là Thiên Hà Cốc cốc chủ. Lão cốc chủ ngu ngốc chết tại bản thân trong tay. Đương nhiệm cốc chủ, thế mà xuất hiện ở Bất Quy Uyên. Đã cốc chủ ở chỗ này, Dương Mạc tin tưởng, Thiên Hà Cốc này hơn 10 vị võ tông cảnh còn sót lại cường giả. Nhất định cũng ở chỗ này. Nhìn bộ dáng Thiên Hà Cốc mưu đồ không nhỏ a. Cũng không phải là đầu kia vẫn lạc thần cảnh thần thú thi thể đi. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Hắn trở về. Lão đại, chúng ta theo đi lên nhìn xem. Cốc chủ ở giữa yêu thú chạy như điên. Không còn khu đuổi. Xoay người liền không vào u tối trong sương mù. Rất nhanh biến mất ở Dương Mạc trong tầm mắt. Dương Mạc dậm chân mà ra. Đi ra hơn ngàn trong. Rốt cục thấy được cái thứ ba sâu không thấy đáy thâm uyên. Thâm uyên bên ngoài, Thiên Hà Cốc đám người trông mong chờ thôi. Như có như không thanh âm vang lên. Dương Mạc mượn thiên ảnh cháo lần nữa tiếp gần một chút. Cuối cùng tính nghe được đám người nói chuyện. Lão cốc chủ còn chưa đuổi tới. Chúng ta đã tận lực kéo dài thời gian. Lại tiếp tục như vậy. Chỉ sợ ở tiện nghi mộ dung ngọc này lão gia hòa. Lão cốc chủ lưu tại Thông Huyền Tông các loại. Chờ, Dương Mạc trở lại. Tính toán thời gian một chút, cũng nhanh, có lẽ chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác, dùng phòng ngừa vạn nhất. Đám người ngươi một nói ta một câu, Dương Mạc xem như là nghe ra tới. Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Ngọc, cũng đến nơi này trong, đồng thời chính ở phía dưới làm lấy cái gì? Thiên Hà Cốc cùng Mộ Dung gia chủ liên thủ đến nơi đây. Tất nhiên là vì này thần thú di vật. Từ bọn họ khu đuổi đông đảo yêu thú liền có thể nhìn ra. Chỉ sợ phiền phức tình đã sắp đến hồi kết thúc. May mắn lão cốc chủ chết. Không phải vậy muốn đối mặt hai vị võ tôn. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Ách, lão đại, một vị võ tôn cũng không có biện pháp đối phó a. Tiểu Hắc khẩn trương nói. Sợ Dương Mạc vọt xuống. Dương Mạc lắc đầu. Này thần thú chết ở đây vượt qua 10 vạn năm. Trong cơ thể thần huyết chỉ sợ đại bộ phận hóa thành yêu thú. Nhưng tuyệt đối có không ít thần huyết tàn lưu xuống tới. Nếu để cho bọn họ lấy được, ta có thể liền không may. Tiểu Hắc trầm ngâm, rốt cục gật đầu nói. Có đạo lý, mà còn trải qua như vậy dài tuế nguyệt. Những thần kia huyết lực lượng trôi mất. Dùng bọn họ võ tông cảnh cùng võ tôn cảnh tu vi. Nói không chừng đã có thể trực tiếp luyện hóa. Đến lúc đó tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Dương Mạc lục lọi căm. Thần huyết ngược lại là thứ hai. Ta lo lắng hơn là nó thú hạch. Thần cảnh thần thú thú hạch. Tuế nguyệt trôi qua cũng không cách nào đem hắn lực lượng ma diệt. Mặc kệ rơi vào Thiên Hà Cốc vẫn là Mộ Dung gia trong tay. Đối, đúng. Chúng ta tới nói đều là tai nạn. Dừng một chút. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Không đúng. Thiên Hà Cốc cùng Mộ Dung gia có thể biết rồi nói nơi đây vẫn lạc thần cảnh thần thú. Cái này 10 vạn năm tới. Người khác nhất định cũng biết. Này thần thú di vật nhất định sớm bị người khác lấy mất. Bọn họ ở đây. Sợ là vì khác. Không sai biệt lắm. Có thể xuống tới. Đúng lúc này. Mộ Dung Ngọc thanh âm từ trong thâm uyên truyền tới. Thiên Hà Cốc hơn 10 người đối mặt một cái. Cùng nhau gật đầu. Nhảy xuống, Dương Mạc cầm lên Tiểu Hắc, cũng sắp bước hướng Thâm Uyên đi. Bản thân ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng phải làm gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.